Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1042, đây mới là lôi đạo lý tưởng thế giới. Canh thứ hai, lôi đạo trong lòng có một cái đại mục tiêu. Hắn cũng nguyện ý vì cái này đại mục tiêu mà đi phấn đấu. Nỗ lực, dù cho kết thúc không thành, lôi đạo cũng muốn đem hết toàn lực. Huyền Không Sơn bảo kho ở trong vẫn là có rất nhiều bảo vật nha. Liền là rất nhiều bảo vật không quen biết. Lôi đạo đang vì hắn thành tựu thế tôn mục tiêu vĩ đại mà nỗ lực. Hắn bây giờ đang ở nỗ lực kiểm kê chuyến này tại Huyền Không núi thu hoạch. Huyền Không Sơn bảo kho bên trong bảo vật rất nhiều, đại bộ phận lôi đạo cũng không nhận ra. Nhưng không trở ngại lôi đạo nhường Nam Tự Tổ Thần cùng Xích Lĩnh Tổ Thần phân biệt. Thực sự phân biệt nhận không ra, lại để cho Huyền Không Đạo Tôn phân biệt. Chờ một chút, đây là cái gì? Bỗng nhiên, lôi đạo phát hiện một chút màu trắng bình sứ, mà lại có rất nhiều. Lít nhà lít nhít đặt ở cùng một chỗ, mỗi cái bình sứ bên trên còn dán vào nhãn hiệu. Lôi đạo đem bình sứ đổ ra. Có một ít viên đan dược. Đây là đan dược. Lôi đạo nhìn xem tên. Cũng không rõ ràng đây đều là một ít gì đan dược. Thế là, lôi đạo cầm lấy những đan dược này. Đi hỏi thăm Nam Tự Tổ Thần cùng Xích Lĩnh Tổ Thần. Thấy những đan dược này. Hai vị tổ thần đều mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là duyên thọ hoàn. Duyên thọ hoàn, chuyện gì xảy ra? Lôi đạo không biết, Huyền Không núi thế mà còn có duyên thọ hoàn. Tựa hồ là kéo dài tuổi thọ đan dược. Nhưng cổ giới đạo tôn, các tổ thần, tuổi thọ đều có định số. Vì sao còn cần duyên thọ hoàn? Này không hợp tình lý. Thậm chí còn trịnh trọng việc luyện chế thành đan dược. Càng không hợp tình lý. Lúc này, Nam Tự Tổ Thần lập tức giải thích nói. Đạo tôn. Trên thực tế ta cổ giới hết sức cần này loại duyên thọ hoàn. Đều là bởi vì đạo tôn chuyển thế. Rất khó thức tỉnh trí nhớ. Nhưng trên thực tế, một chút cường đại tồn tại. Vẫn có thể thông qua một ít bí pháp. Tìm kiếm được một chút chuyển thế đạo tôn. Nhưng này chút đạo tôn không có thức tỉnh trí nhớ. Thực lực cũng không cách nào khôi phục. Có khả năng tại phàm tục lúc lại chết rồi. Bởi vậy, này chút duyên thọ hoàn liền hữu dụng, có thể cho những cái kia chuyển thế đạo tôn dùng, có được sung túc tuổi thọ, chỉ cần thọ mạng dài, cái kia thức tỉnh cơ hội chẳng phải là liền tăng lên. Mà lại, còn có một chút, chúng ta cổ giới người tu hành, cũng không là đi đến một cảnh giới, liền có được nhiều như vậy tuổi thọ, tỉ như tổ thần, thế tôn định ra quy củ. Tổ thần có thể sống chục tỷ năm, nhưng trên thực tế đâu? Một chút người tu hành đột phá tới tổ thần, tuổi thọ xa còn lâu mới có được chục tỷ năm. Lúc này liền cần duyên thọ hoàn, có khả năng mạnh mẽ kéo dài tuổi thọ đến chục tỷ năm. Có được không sai biệt lắm đi đến cực hạn tuổi thọ. Thành tựu đạo tôn khả năng cũng phải lớn hơn rất nhiều. Bởi vậy, này luyện chế duyên thọ hoàn, tại chúng ta cổ giới có thể nói đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Vô số kéo dài tuổi thọ phương thuốc nhiều vô số kể. Nghe đồn, mạnh nhất duyên thọ hoàn, thậm chí một khỏa có thể kéo dài tuổi thọ trăm tỷ năm thời gian. Cũng chính là không sai biệt lắm đạo tôn tồn sống một thế thời gian. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, càng nghe càng xúc động. Kéo dài tuổi thọ trăm tỷ năm a, vẻn vẹn chẳng qua là một viên thuốc thôi. Lôi đạo vừa mới bắt đầu đi vào cổ giới, thấy cổ giới tình huống, tựa hồ kín người hết chỗ. Đạo tôn, tổ thần số lượng đều có rất nhiều. Mấu chốt là tuổi thọ đều có định số. So với minh giới, hoặc cổ đại lục, này chút tổ thần, đạo tôn tuổi thọ rất ngắn. Tựa hồ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng không dùng tới. Lôi đạo cũng không có quá để ý. Nhưng bây giờ, Lôi đảo đạt được duyên thọ hoàn, được nghe lại Nam Tự Tổ Thần nói rõ lý do, hắn mới biết được, hắn 10 phần sai, cổ giới không phải là không có kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, không phải là không có cần, vừa vặn tương phản, cổ giới người tu hành hết sức cần kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Thậm chí, nhằm vào kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cổ giới đều đã phát triển thành hệ thống luyện đan hệ thống. Đủ loại duyên thọ đan phương giản thẳng nhiều vô số kể. Đây là đem duyên thọ đan dược nghiên cứu đến cực hạn. So với lôi đạo minh giới, những cái kia kéo dài tuổi thọ loại bảo vật liền vẻn vẹn chẳng qua là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Căn bản cũng không có người đi nghiên cứu cái gì duyên thọ đan muốn tốt không biết bao nhiêu lần. Đây mới là lôi đạo lý tưởng thế giới. Ha ha ha, duyên thọ hoàn, thật không nghĩ tới, cổ giới thế mà còn có duyên thọ hoàn. Xem ra, ta một cái kia đại mục tiêu, cũng không phải là không được thực hiện. Lôi đạo nhịn không được phá lên cười. Lôi đạo cho tới bây giờ còn không sợ tu hành khó khăn. Hắn sợ chính là không có kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Vậy hắn liền nỗ lực cũng không biết cố gắng như thế nào. Có kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, lôi đạo mới có nỗ lực phương hướng. Huyền không đạo tôn góp nhặt hàng loạt duyên thọ hoàn. Này chút bình sứ bên trong toàn bộ đều là duyên thọ hoàn. Tại cổ giới, duyên thọ hoàn phi thường trọng yếu. Thật giống như bình thường đan dược một dạng. Trên cơ bản hết thảy người tu hành đều sẽ có duyên thọ hoàn. Liền Nam Tự Tổ Thần cùng Xích Lĩnh Tổ Thần trên thân đều có. Lôi đạo trước đó cũng không có hỏi thăm. Hiện tại biết, hắn tự nhiên là vơ vét 2 tôn tổ thần trên người duyên thọ hoàn. Sau đó đêm này chút duyên thọ hoàn đều tập trung vào cùng một chỗ. Lôi đạo nhìn một chút, này chút duyên thọ hoàn bên trong, chân quý nhất chỉ có 1 khỏa duyên thọ hoàn. Có thể kéo dài tuổi thọ 50 tỷ năm, chính là huyền không đạo tôn chân tàng đã lâu duyên thọ hoàn. Bị huyền không đạo tôn dùng tới chuẩn bị cho một chút đỉnh tiêm đạo tôn. Dùng bí pháp suy tính hắn chuyển thế hạ lạc chân quý lễ vật. Chỉ tiếc, bây giờ lại tiện nghi lôi đạo, mà lại, ngoại trừ viên này có thể gia tăng 50 tỷ tuổi thọ mệnh duyên thọ hoàn. Ngoài ra duyên thọ hoàn, lẻ loi tổng cộng lại tuổi thọ cũng không ít, đủ lại mấy chục tỷ năm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lôi đạo ăn vào về sau, thật sự có thể cùng cổ giới tổ thần, đạo tôn một dạng, gia tăng tuổi thọ. Dù sao, đây là một cái mới nguyên thế giới, lôi đạo cũng không rõ ràng, hắn thần thể có thể hay không tiếp nhận này chút duyên thọ hoàn, có thể hay không đối với hắn có tác dụng. Lôi đạo cũng không rõ ràng, hắn vẫn là đến thử một lần đi, lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn cầm lên hiệu quả yếu nhất 1 hạt duyên thọ hoàn. Đại khái chỉ có thể gia tăng 1000 năm tuổi thọ, đây cơ hồ là huyền không đạo tôn ban cho huyền không núi một chút tôi tớ nô bộc. Lôi đạo trực tiếp hé miệng, một ngụm nuốt viên này duyên thọ hoàn, đồng thời điều động dị năng. Tra xét thân thể của mình biến hóa, viên này duyên thọ hoàn tiến vào lôi đạo trong cơ thể về sau. Liền biến thành 1 dòng nước nóng, nhanh chóng tiêu tán tại lôi đạo trong cơ thể. Dù sao, lôi đạo có thể là thủy tổ thần thể, cứ việc chẳng qua là 4 thành thủy tổ thần thể. Vậy cũng mạnh phi thường, hắn muốn tiêu hóa không quan trọng 1 hạt duyên thọ hoàn. Vẫn là vô cùng dễ dàng. Lôi đạo nhìn trong chọc vào dị năng, bỗng nhiên, lôi đạo lông mày nhướn lên, hữu hiệu, tuổi thọ, thế mà thật tăng lên 100 năm, lôi đạo trong lòng vui vẻ, duyên thọ hoàn thế mà thật sự có thể gia tăng tuổi thọ. Cho dù là lôi đạo chính là minh giới sinh mệnh cũng giống vậy. Đây đối với lôi đạo tới nói, là một niềm vui lớn bất ngờ. Ha ha ha. Duyên thọ hoàn đã có hiệu, ta đây tại cổ giới 10 năm này, liền sẽ không có chuyện để làm. Lôi đạo trong mắt Tinh Mang chớp động, có lẽ này cổ giới thậm chí còn là cơ duyên của hắn chỗ. Sau một khắc, lôi đạo trực tiếp đem hết thảy duyên thọ hoàn, một mạch tất cả đều rót vào trong miệng, mà tuổi thọ của hắn cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy. 100 ức năm, 30 tỷ năm, 50 tỷ năm, 80 tỷ năm, 1000 ức năm, theo thời gian trôi qua, lôi đạo đem huyền không núi cùng với hai tôn tổ thần duyên thọ hoàn đều hoàn toàn sau khi phục dụng, tuổi thọ của hắn quả nhiên không có có nhận đến cổ giới quy tắc ảnh hưởng. Cường thế đột phá 100 tỷ năm đại nạn. Cuối cùng, lần này lôi đạo dựa vào duyên thọ hoàn, tăng lên dòng giã 1000 ức năm tuổi thọ. Lôi đạo điều động dị năng, tra xét trước mắt tình huống thân thể. Tính danh, lôi đạo, 36 tuổi, sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thần thể tuổi thọ, 120 tỷ 1000 vạn năm thể nội thế giới. 415 lần vực giới, có thể khuếch trương, thủy tổ huyết mạch, 40%, 47 loại huyết mạch viên mãn, nhìn xem tuổi thọ gia tăng đến 120 tỷ năm. Lôi đạo khóe miệng ở giữa cũng nở một nụ cười. Lôi đạo còn có hai loại thủy tổ huyết mạch, phân biệt là thủy tổ cực cùng với thủy tổ thái huyết mạch. Mà lôi đạo muốn tăng lên thủy tổ huyết mạch, 120 tỷ tuổi thọ mệnh, chỉ đủ tăng lên một loại, mà một loại thủy tổ huyết mạch, chỉ có thể tăng lên 5% thủy tổ thần thể. Cũng không cách nào đi đến 5 thành thủy tổ thần thể. Bởi vậy, lôi đạo suy nghĩ một chút, cũng không có lấy tăng lên nhanh thủy tổ huyết mạch. Ngược lại cổ giới có hàng loạt duyên thọ đan dược, hắn có rất nhiều cơ hội thu hoạch được càng nhiều duyên thọ đan dược, từ đó gia tăng tuổi thọ, cũng không nhất thời vội vã. Hiện tại việc cấp bách là muốn tại cổ giới đứng vững gót chân. Lôi đạo trong lòng sôi trào rất nhiều suy nghĩ. Nguyên bản dựa theo lôi đạo kế hoạch là muốn đi nhiều hơn bái phỏng một chút đạo tôn, sau đó biết rõ ràng thế tôn tình huống, nhưng hiện tại xem ra đã không có cần thiết đi bái phỏng đạo tôn, rất dễ dàng bại lộ lôi đạo thân phận. Dù sao lôi đạo cũng không có niềm tin tuyệt đối nhất định liền có thể trấn áp đạo tôn, một phần vạn trốn đây, cho nên không có thể không thêm chuyện cũng không cần thêm chuyện. Dù sao, hiện tại lôi đạo hy vọng thu hoạch được một cái quang minh chính đại thân phận, dung nhập cổ giới bên trong, dạng này là hắn có thể đủ liên tục không ngừng thu thập duyên thọ hoàn. Này mới là trọng yếu nhất, nếu cổ giới có duyên thọ hoàn, lôi đạo tự nhiên nghĩ tại cổ giới nhiều ở lại một thời gian. Nhưng như thế nào dung nhập cổ giới, đây là một cái phiền toái, có mê giới dị bảo. Lôi đạo không sợ đạo tôn lập tức liền nhìn ra, nhưng nếu như tiếp xúc thời gian dài, vẫn là có khả năng sẽ nhìn ra tới. Có lẽ, qua một thời gian ngắn, huyền không đạo tôn đều sẽ kịp phản ứng lôi đạo trên người vấn đề. Chờ một chút, trước đó huyền không đạo tôn đề cập tới lực minh, một cái cùng cổ giới hoàn toàn không hợp, mong muốn lấy lực chứng đạo thế lực. Lôi đạo trong lòng hơi động, hắn cảm thấy có thể tiếp xúc một chút lực minh đạo tôn. Nếu lực minh cùng cổ giới hoàn toàn không hợp, vậy khẳng định cùng cổ giới mặt khác đạo tôn có khác nhau rất lớn. Có lẽ lôi đạo có thể ngụy trang thành lực minh những cái kia lấy lực chứng đạo đạo tôn. Nghĩ tới đây, lôi đạo lập tức tiến vào trong cơ thể vực giới, đi tới huyền không đạo tôn trước mặt. Huyền không đạo tôn, trước ngươi nâng lên lực minh ở đâu? Như thế nào gia nhập? Các hạ dự định gia nhập lực minh. Trước đó ta liền cảm thấy các hạ tu hành có chút vấn đề. Hiện tại xem ra, không phải là lực minh con đường sao? Lấy lực chứng đạo, sức mạnh to lớn quy về tự thân. Ha ha ha, các hạ kỳ thật sớm đã đi lấy lực chứng đạo con đường, nhưng lại không tự biết, cũng không biết các hạ là đi theo vị nào đạo tôn tu hành. Huyền Không đạo tôn lắc đầu, lúc trước hắn liền cảm thấy Lôi đạo có chút cổ quái. Thế mà liền nói văn đều không có, nhưng hiện tại xem ra, hẳn là Lôi đạo đã sớm đi lên lấy lực chứng đạo con đường, cho nên mới không có đạo văn. Đến mức vì sao Lôi đạo không phải Lực Minh thành viên, thậm chí liền Lực Minh cũng không biết, vậy cũng rất bình thường. Không phải hết thảy đi lấy lực chứng đạo đường đi đạo tôn đều là Lực Minh người. Hoàng Long Phủ, Thiên Sơn Thành, Hùng Hồn Minh điểm liên lạc, ngươi có thể cầm trong tay tín vật của ta, tiến vào Lực Minh, dĩ nhiên, có thể không thể gia nhập Lực Minh, vẫn phải xem các hạ tình huống của mình. Lôi đạo nhẹ gật đầu, nhận lấy tín vật sau liền trở về Huyền Không núi, Thiên Sơn Thành. Đi nhìn kỹ hắn nói, Lôi đạo cũng không do dự, lập tức đứng dậy, hướng thẳng đến Thiên Sơn Thành bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.